Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, đi chết đi, lão yêu bà, theo xương cốt, ken két, rung động âm thanh âm vang lên. Trong óc của ta đột nhiên xuất hiện sông vong xuyên bên trong kia vô số oan hồn lệ quỷ phát ra thê. Lương rít lên cảnh tượng, bọn chúng liều lĩnh hướng phía ta đánh tới. Ra sức xé rách lấy thân thể của ta. Có lẽ tại mình sắp gặp tử vong một khắc này, nhất khiến người sợ hãi một mặt liền sẽ trong đầu chiếu lại. Cũng có lẽ kia vô số sông vong xuyên bên trong cô hồn lệ quỷ cũng không muốn theo tính mạng của ta kết thúc mà tiêu vong. Bọn chúng đang ra sức hò hét. Bọn chúng bị phục thi pháp thước chuyển hóa thành năng lượng, lại một lần nữa tại ta đan điền khí hải bên trong vỡ ra, tại trong cơ thể ta mạnh mẽ đâm tới, một loại bị xé nứt đau đớn lần nữa truyền khắp toàn thân, cơ hồ bị cắt đứt xương cốt lần nữa được trao cho một loại lực lượng cường đại. Ta ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ở vào cực đoan trong thống khổ ta nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ càng thêm nồng đậm màu đen sát khí sông trong thân thể ta kích phát ra ra, tràn ngập tại những cái kia quấn quanh ở thân thể ta thượng dây leo phía trên. Ta nghĩ giờ khắc này, con mắt của ta khẳng định lại biến huyết hồng. Ta nhìn thấy kia lão yêu bà nhìn ánh mắt của ta hiện ra một tia khó có thể tin hoảng sợ. Nàng có lẽ sẽ không tin tưởng, ta như vậy một người trẻ tuổi trên thân, vì sao lại đột nhiên bộc phát ra một loại như vậy đáng sợ lực lượng? Sau một khắc, theo cơ thể oán lực không ngừng xung kích, thân thể của ta bắt đầu ra bên ngoài khuếch trương, đem kia quấn chặt lấy thân thể ta dây leo căng cứng lên. Cuối cùng, có một cây dây leo không thể kiên trì được nữa trong thân thể ta tuôn ra kia cỗ điên cuồng mà ngang. Ngược năng lượng, phát ra, phanh. Một thanh âm vang lên động, trực tiếp bị ta đứt đoạn. Lúc này, ta cảm giác thân thể của mình tựa hồ không phải đau như vậy. Tay cũng có thể có chút hoạt động một chút. Bỗng nhiên, tay của ta chạm đến một vật, liền càn khôn túi. Càn khôn túi trong chứa chúng ta lão Ngô gia tổ truyền bảo bối. Cho tới nay, ta đều không để ý đến một chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là phục thi pháp thước. Phục thi pháp thước liền sông vong xuyên bên trong cô hồn dã quỷ đều có thể thôn phệ sạch sẽ. Là hết thảy âm tính khí chàng khắc tinh. Ta nghĩ phục thi pháp thước nhất định cũng có thể đối phó được cái này lão yêu bà. Nghĩ tới đây, ta cố gắng đem tay vươn vào càn khôn túi, một chút nắm chặt phục thi pháp thước. Sau đó đem phục thi pháp thước cố sức chạm đến kia lão yêu bà quấn chặt lấy thân thể ta thô to dây leo phía trên, đương phục thi pháp thước chạm đến kia lão yêu bà ngón tay hóa thành dây leo thời điểm, ta rõ ràng cảm giác được phục thi pháp thước có chút chấn động một cái. Chợt, phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà liền bắt đầu kịch liệt lóe lên. Đem ta cùng kia lão yêu bà mặt chiếu rọi một mảnh xích hồng. Tốt giống hai người chúng ta mặt đều giống như bị người vào đầu rót một chậu máu. Phục thi pháp thước khắc chế hết thảy âm tà chi vật. Tự nhiên, cái này lão yêu bà tu luyện thành tinh về sau, không luận đạo hạnh cao bao nhiêu, cũng sẽ nhận cái này phục thi pháp thước khắc chế. Ta cùng cái này lão yêu bà khoảng cách rất gần. Đương phục thi pháp thước rơi vào kia lão yêu bà trên ngón tay thời điểm, ta có thể thấy rõ ràng lão yêu bà kia đặc sắc biểu lộ. Trên mặt nàng vẻ mặt sợ hãi tột đỉnh, u con người màu xanh lục tử có vòng xoáy tại bốc lên. Theo phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà không ngừng lấp lóe, quấn quanh ở trên người ta những cái kia to lớn dây leo càng ngày càng lỏng. Trình độ giống như là bị rút khô đồng dạng, cuối cùng lỏng lẻo rơi vào trên mặt đất, rất nhanh khô cạn xuống dưới, nát đầy đất. Mà lúc này, kia lão yêu bà mới phản ứng lại, nhếch to miệng, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì? trong tay ngươi cầm thứ gì? Lão yêu bà có chút cuồng loạn, mà ta, trên mặt lại hiện ra một tia thần sắc dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói ra, làm ngươi đối ta lên sát tâm thời điểm, liền nên biết mình sẽ có kết cục này, đi chết đi, lão yêu bà, nói, ta một lần nữa nhấc lên phục thi pháp thước, hướng phía kia lão yêu bà trên đầu đập tới, mà kia lão yêu bà đang sợ hãi sau khi, vẫn không có quên đi trốn tránh, bất quá nàng mới vừa rồi bị phục thi pháp thước đả thương một chút, tránh né tốc độ vẫn là chậm một chút. Bị ta dùng phục thi pháp thước một chút đập trúng phía sau lưng. Cả người trực tiếp liền bay ra ngoài. Kia lão yêu bà đang bay ra đi đồng thời. Trên thân bốc lên cuồn cuộn khói trắng. Chờ hắn xoay người mà lên thời điểm. Xem ra giống như lại già nua mấy phần. Đương tầm mắt của ta rơi ở sau lưng nàng kia gốc cây khổng lồ lão hòe thụ thượng thời điểm. Phát hiện kia lão hòe thụ đã làm rách ra. Có không ít lá cây từ kia lão hòe thụ rầm rầm rơi xuống. Cũng lại còn có không ít khô cạn thân cành rơi vào trên mặt đất. Quảng thành mấy đoạn, phục thi pháp thước quả thật có thể khắc chế cái này lão hòe thụ tinh. Lập tức để ta tự tin hơn gấp trăm lần. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh, không đợi kia lão yêu bà kịp phản ứng. Ta lần nữa nhấc lên phục thi pháp thước. Hướng phía kia lão yêu bà xông tới, dự định lại cho nàng một chút trọng kích, để phục thi pháp thước thôn phệ hết trên người nàng tất cả tinh khí. Triệt để tiêu diệt cái này lão yêu bà, cái này ngàn năm hòe thụ tinh sinh trưởng tại cái này hoàng sơn lão trong rừng. Không biết hại nhiều ít người tính mệnh, hôm nay nàng đụng phải ta Ngô Cửu Âm, vậy coi như nàng không may. Hôm nay... ta Ngô Cửu Âm liền muốn đem tính mạng của nàng triệt để kết thúc. Nhưng mà, làm ta dẫn theo phục thi pháp thước hướng phía kia lão yêu bà lần nữa xông đi lên thời điểm. Kia lão yêu bà đã xông trên mặt đất bò lên. Sắc mặt của nàng biến vô cùng âm trầm. Một đôi lục u con mắt lạnh lóng lánh. Nhìn nàng cái dạng kia. Hận không thể một ngụm đem ta ăn. Tiếp xuống. Kia lão yêu bà mở ra không có đầu ngón tay trưởng. Ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Một đầu tóc dài màu trắng lâm không phất phới. Chung quanh khí chàng lập tức một trận lăn lộn. Phồng lên không ngớt. Cái này lão yêu bà nhìn xem là sắp điên tiết tấu. Theo nàng cái này hô to một tiếng. Khí tức phồng lên. Cuồng phong gào thét. Trên mặt đất bùn đất lập tức đã nứt ra từng đạo khe. Vô số khổng lồ rễ cây phá đất mà lên, hướng phía ta mở rộng đi qua, ta phi nước đại phía dưới, một cái không có chú ý, kém chút bẫy dập đất nứt ra trong khe, bất quá ta rất nhanh đứng vững bước chân, tiếp tục hướng phía lão yêu bà vọt tới, lúc này, trong tay phục thi pháp thước bởi vì hấp chịu kia lão yêu bà một bộ phận tinh khí. Đã từ nguyên lai đen nhánh nhan sắc biến thành trắng muốt chi sắc. Nhìn cái này phục thi pháp thước bộ dáng. Ta liền biết ta liền đem cái này lão yêu bà cho tổn thương không nhẹ. Nếu là có thể lại cho kia lão yêu bà một chút. Chắc hẳn nàng liền không cách nào lại làm ác. Ta cắn răng một cái. Nhất cổ vũ sĩ khí. Liều mạng hướng phía lão yêu bà xung phong liều chết tới. Nhưng mà. Cái này cuồng phong càn quét, trên mặt đất lại mở rộng ra vô số rễ cây, ngăn cản đường đi của ta. Càng thêm đáng sợ chính là, trên mặt đất rơi rụng những cái kia lá cây, cũng từng mảng lớn lăng không phiêu khởi, từng mảnh tựa như là đao, bị gió cổ động, phân bốn phương tám hướng, hướng phía ta bên này cuốn tới. Cái này lão yêu bà xem ra là chuẩn bị phóng đại chiêu muốn mạng của ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ